Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, phần 481, này nhóm người khẳng định là đang âm thầm quan sát hồi lâu mới quyết định động thủ. Cho nên bọn họ tới xác thật là quá trùng hợp, bất quá tới sớm không bằng tới đúng lúc. Này thuyết minh bọn họ vận khí tốt a, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 495 chương 495 Đường Minh. Nói không chừng đều không cần chúng ta động thủ, thường ra chính mình liền xong đời, Đường Thiên Lam, Đường Thành Tuấn giống như bị nhốt ở nơi này ngầm trong phòng giam. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đường Minh, đến lúc đó rồi nói sao? Dù sao Đường Thành Tuấn chết sống cùng ta nhưng không quan hệ. Đúng rồi, lúc sau lại đi nhìn xem Đường Kiến Sơn bọn họ. Không biết bọn họ hiện tại quá đến như vậy, Đường Thiên Lam. Tích phân hẳn là không có nhanh như vậy đều xài hết mới đúng, hơn nữa mắt thấy tích phân một chút. Một chút giảm bớt, bọn họ hẳn là vẫn là sẽ có nguy cơ cảm. Cho nên có lẽ nhật tử quá đến còn tính không tồi. Đường Minh nhìn đám kia đang âm thầm ẩn núp người. Kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ như thế nào còn chưa động thủ. Đường Thiên Lam, chờ một chút, hắn cảm thấy thực mau liền sẽ động thủ, thời gian một phút một giây quá khứ. Đại khái đến buổi tối 10 giờ thời điểm, bên kia mới có động tĩnh. Bởi vì bên này bảo tiêu vừa lúc là thay ca thời điểm mơ siêu Đường Minh đứng dậy nhìn nơi xa biệt thự. Ta tổng cảm thấy cái kia Thường lão gia tử khả năng đã rời đi, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, thật sự là tìm không thấy nói. Chúng ta ở chỗ này lưu hai ngày, Đường Minh. Chính là chúng ta thứ gì cũng chưa mang. Đi trộm đồ vật ăn sao? Đường Thiên Lam, cái gì gọi là trộm? Chúng ta là bằng thực lực. Đường Minh, đúng vậy, xác thật là bằng thực lực. Ngươi, ngươi nói đúng. Phốc, Đường Thiên Lam xoa xoa hắn đầu, đem tóc của hắn đều cấp nhu loạn. Đường Minh cũng không có mở ra hắn tay, chờ hắn lấy ra lúc sau chính mình mới xoa xoa tóc. Lộng thuận một ít đèn đuốc sáng trưng biệt thự chung quanh bảo tiêu bỗng nhiên bắt đầu một đám mất. Đi ý thức ngã trên mặt đất. Thực mau còn không có ngất xỉu đi bảo tiêu bắt đầu phòng bị. Chỉ là bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện thời điểm đã quá muộn, còn không có rút đi liền tất cả đều. Té xỉu trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại có nhất tới gần biệt thự đại môn mười mấy bảo tiêu trốn đến biệt thự bên. Trong địch tập, Đường Minh bọn họ rất có hứng thú nhìn bên kia phát sinh chiến đấu. Hoa, đã chết hai người, người. Bọn họ liền ngất xỉu đi người đều không buông tha tất cả đều lao cổ, Đường Thiên Lam. Nơi này bảo tiêu đều là tương đối cường đại biến dị người. Mê đảo bọn họ đồ vật dược hiệu khả năng không phải rất dài lâu. Vì để ngừa vạn nhất, khẳng định là muốn đều giết chết Đường Minh. Thật là quá đáng tiếc, nhiều như vậy biến dị người ở chỗ này liền tất cả đều đã chết. Nếu là gia nhập quân đội nói. Chính là sức chiến đấu a. Đường Thiên Lam, ân, nhưng là, đôi khi thật sự sẽ xuất hiện một ít làm người không thể lý giải sự tình. Tỉ như nói hiện tại bên ngoài biến dị động vật thú đàn như hổ rình mồi. Nhưng là trong căn cứ mặt nhân loại còn ở bên trong đấu tiêu hao, đặc biệt là như vậy không sợ hy. Sinh, tử vong, Đường Minh thở dài một hơi, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là cũng không có ngăn cản ý tưởng, bọn họ khẳng định không biết toàn bộ thủ đô căn cứ muốn trở thành biến dị người mà báo danh xếp hàng muốn hút vào tử dị khuẩn người đều bài tới rồi đã nhiều. Năm lúc sau, ngay cả Đường Thành Tuấn người như vậy đều có thể chen ngang. Nhưng là những cái đó một lòng muốn vì căn cứ cống hiến một phần lực lượng người lại bị bài trừ bên. Ngoài, này cũng thật chính là quá khôi hài không phải sao? Đường Thiên Lam, bên trong thiêu cháy, Đường Minh xem qua đi. Xác thật, biệt thự bên trong nổi lửa. Dùng lửa đốt sao, này cũng thật chính là một cái hủy diệt chứng cứ hảo biện pháp, Đường Thiên Lam. Nhưng là nhiều như vậy thi thể cũng không phải là tốt như vậy thiêu tuy rằng nói là nói như vậy. Nhưng đột kích đánh nơi này người vẫn là đem trong viện sở hữu thi thể đều ném tới rồi biệt thự bên. trong đi, thuận tiện còn ném thật nhiều dễ châm vật phẩm. Hiện tại dù gì đó nhưng đều là hàng xa xỉ, bọn họ còn chưa tới cái loại này dùng du tới thiêu thi. Thể nông nỗi, nhưng là những cái đó dễ châm vật lại so với du muốn càng thêm lợi hại. Bậc lửa lúc sau sinh ra độ ấm cùng thiêu đốt thời gian đều phi thường cường đại. Nói cách khác có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đem bên trong thi thể tất cả đều đốt thành. Cho tẫn, bất quá thực đáng tiếc. Thường ra tòa nhà ở thủ đô căn cứ tương đối trung tâm vị trí. Nơi này đã xảy ra sự tình, thực mau liền sẽ đem người hấp dẫn lại đây. Tập kích vừa mới bắt đầu không 2 phút, thủ đô căn cứ cảnh vệ đội cũng đã tới rồi phụ cận, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người giấu ở càng thêm ẩn nấp địa phương, để tránh bị phát hiện mà cảnh vệ đội lại đây phía trước. Nơi này đột kích đánh người cũng đã tất cả đều chạy hết. Nhưng là bọn họ tốc độ không phải tất cả đều phi thường mau. Cho nên vẫn là bị bắt được hai cái tốc độ chậm. Bị bắt được muốn lại lần nữa chạy trốn là không có khả năng, Đường Minh chỉ vào bên kia tòa nhà. Hỏa bị giết, xem ra bọn họ tốc độ rất nhanh, Đường Thiên Lam. Cái kia lão nhân ra tới. Hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Minh trực tiếp mở ra chính mình biến dị bộ dáng. Cái này trạng thái hạ hắn so bình thường trạng thái hạ hắn cường đại hơn không biết nhiều ít lần. Cho nên hắn có thể ở trong nháy mắt liền giải quyết rớt cái kia lão nhân, chẳng sợ bọn họ trung gian. Cách xa như vậy khoảng cách Đường Minh tùy tay từ bên cạnh trên tường bẻ xuống dưới một tiểu khối. Móng tay cái lớn nhỏ cục đá, trực tiếp dùng ngón tay bắn ra, giống như là võ hiệp trong tiểu thuyết mặt ám khí giống nhau. Từ hắn ngón tay bên này hướng nơi xa thường lão ra từ trán thượng bắn ra qua đi, mà cũng chính là. Này trong nháy mắt, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây phía trước. Thường lão nhân liền như vậy đã chết, trán thượng xuất hiện một cái khổng. Đại gia ánh mắt đầu tiên nhìn đến còn tưởng rằng là trúng đạn rồi. Chỉ là theo sau nhìn kỹ mới phát hiện. Không phải trúng đạn, nhưng cụ thể cái gì bọn họ cũng không có biện pháp phán đoán. Bởi vì cái kia đá trực tiếp đánh xuyên qua cái này lão nhân đầu. Không biết bay đến chạy đi đâu, cho nên bọn họ nếu muốn biết thường lão nhân nguyên nhân chết khẳng. Định là muốn cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới kiểm tra, không tốt. Thường lão gia tử đã chết. Ai làm, đây là ai nổ súng. Giống như không phải viên đạn tạo thành miệng vết thương. Trước mặc kệ, chạy nhanh thông chi thường ra người tới nơi này thu thập. Thi thể cũng muốn trải qua bọn họ đồng ý mới có thể giải phẫu, kết quả thường ra đệ nhất người. Thừa kế hiện tại còn ở cải tạo lao động, mà thường lão gia tử đã chết lúc sau trừ bỏ thường thanh ở ngoài. Có thể có thân phận danh chính ngôn thuận tạm vì quản lý người cũng chỉ có thường lão gia tử đường. Huynh cái kia nhi tử, nhưng là cái kia nhi tử thân phận tuy nói có thể. Nhưng kỳ thật chính là một cái bao cỏ. Bất quá cái này bao cỏ lại có một cái phi thường xuất sắc nhi tử. Cùng thường thanh là bà con xa đường huynh đệ, ở trước kia thân phận của hắn thấp kém. Căn bản so ra kém thường thanh, nhưng là hiện tại hắn lại trở thành thường gia tạm thời người cầm quyền. Tuy nói hiện tại thường gia cùng trước kia không thể so. Nhưng ít ra hắn khống chế thường ra, hơn nữa còn có thể tại thường thanh trở về phía trước triệt. Triệt để làm thường ra trở thành đồ vật của hắn, hiện tại hắn cùng thường thanh chi gian thân. Phận cũng đã điên đảo, cũng không biết chờ thường thanh ra tới lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì. Hoặc là dựa theo vị này mới nhậm chức đại gia chủ mà nói. Thường thanh căn bản không có khả năng tồn tại rời đi lao động cải tạo địa phương. Đường Minh tại Minh Bạch thường ra ân ân oán oán lúc sau liền thần bí cười cười. Dứt khoát liền không mang theo đi thường thanh, làm hắn nhìn đến chính mình mất đi hết thảy, hơn nữa còn bị trước kia hoàn toàn khinh thường đường huynh đệ đoạt đi rồi. Chờ ra tới lúc sau nói không chừng còn muốn ở đối phương thuộc hạ kiếm ăn. Đường Thiên Lam, cái này mới nhậm chức thường ra gia chủ khẳng định sẽ không cấp thường thanh từ bên trong ra tới. Cơ hội, trừ phi, Đường Minh, trừ phi hắn có thể lấy được Lưu Vĩ An tín nhiệm. ở hắn dưới sự trợ giúp chân chính nắm giữ sở hữu Thường gia sản nghiệp. Liền tính là Thường Thanh từ lao động cải tạo địa phương ra tới, cũng hoàn toàn toàn không có biện pháp uy hiếp đến hắn địa vị. Đường Thiên Lam, người này thực thông minh, hắn sẽ đi tìm Lưu Vĩ An, bằng không chúng ta đi về trước, sau đó từ dưới nền đất thông đạo lại đây. Đường Minh xua xua tay, trước từ từ, ngươi xem bên kia thực mau này tòa bị đốt thành đen nhánh cái giá biệt thự bên trong. Có hai cái cảnh vệ đội người kéo một cái mình đầy thương tích người đi ra. Trên người khoác một kiện thật dài quần áo, bên trong nhìn qua hẳn là cái gì cũng chưa xuyên. Đường Minh, oa, hảo thảm a, này hình như là Đường Thành Tuấn. Đường Thiên Lam, ngươi tính toán thế nào? Đường Minh, cái gì gọi là ta tính toán thế nào? Ta cái gì cũng chưa tính toán a, chính là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Thường lão gia tử cư nhiên thật sự làm hắn sống đến hiện tại. Đường Thiên Lam, đi xem Đường Kiến Sơn bọn họ sao? Đường Minh gật gật đầu. Đường Thành Tuấn bị đưa đến bệnh viện đi, xem tình huống không phải một hai ngày có thể trị tốt. Hơn nữa liền tính trị hết cũng không thể dùng nguyên lai thân phận ra tới. Lưu Vĩ An khẳng định sẽ giúp hắn lộng tân thân phận. Đường Thiên Lam, xác thật là, nhưng theo lý mà nói, Lưu Vĩ An hẳn là giết chết Đường Thành Tuấn xong hết mọi chuyện mới là chính xác nhất. Chỉ là, nề hà Đường Minh bên này khả năng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc Đường Minh đã từng cũng cùng Lưu Vĩ An lộ ra quá, muốn cho Đường Kiến Sơn một nhà ba người tuyệt vọng đến chết. Hiện tại đối Đường Thành Tuấn tới nói, hẳn là còn không tính tuyệt vọng đến chết đi. Trước đêm hắn chữa khỏi, lại làm hắn được đến tân thân phận, làm hắn đi tìm đến Đường Kiến Sơn bọn họ. Đến lúc đó nhìn đến Đường Kiến Sơn bọn họ có nhiều như vậy tích phân, quá như vậy hưởng thụ nhật tử, mà lý do chính là đem bọn họ nhi tử cấp bán. Kia cái này bị bán đi nhi tử là ai a? Nhưng còn không phải là hắn Đường Thành Tuấn sao? Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì đâu? Đường Thành Tuấn là sẽ trực tiếp bạo khởi giết bọn họ phu thê, vẫn là ăn vạ nơi đó tiêu hết bọn họ sở hữu tích phân. Cuối cùng bọn họ một nhà ba người lại một lần khốn cùng thất vọng. Đã hưởng thụ quá sinh hoạt bọn họ sao có thể hồi được đến trước kia như vậy sinh hoạt? Đặc biệt là ở Đường Thành Tuấn đã sẽ không lại tin tưởng bọn họ thời điểm. Liền tính Đường Thành Tuấn lại đi ra ngoài tìm công tác, khả năng đều sẽ không cấp đôi vợ chồng này một tháng vượt qua 300 tích phân sinh hoạt phí. Càng có khả năng kỳ thật là, Đường Thành Tuấn sẽ cướp đi thuộc về Đường Kiến Sơn bọn họ sở hữu tích phân, chính mình lấy tới dùng. Nhưng là cứ như vậy Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm khẳng định sẽ không đáp ứng, có lẽ sẽ vì tích phân trở mặt thành thù. Rốt cuộc ở trong căn cứ Đường Thành Tuấn cái này thân phận đã là một cái chết người. Đường Thành Tuấn cầm tân thân phận ra tới lắc lư, nhưng cũng không thể trực tiếp lấy đi Đường Kiến Sơn bọn họ tích phân. Rốt cuộc hiện tại Đường Thành Tuấn cùng Đường Kiến Sơn bọn họ phu thê chính là không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ nhi tử Đường Thành Tuấn đã biểu hiện chết vong, cho nên Đường Thành Tuấn liền tính nơi nơi đi nhường một chút chính hắn là Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm thân sinh nhi tử, cũng là không có người sẽ tin tưởng. Rốt cuộc ở cái này căn cứ nhận thức bọn họ một nhà ba người người thật sự rất ít rất ít. Tác giả Nhàn Thoại, Moa Moa, chương 496. Chương 496. Cho dù là ban đầu Đường Thành Tuấn công tác nơi đó cũng không quá khả năng, rốt cuộc cái kia thợ cả khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình nhận thức Đường Thành Tuấn. Cứ như vậy, Đường Thành Tuấn chẳng phải là sẽ trực tiếp hắc hóa. Hết chương.